Cuối cùng, Chu Trấn Nhạc mang theo những thứ khác Thái Bạch kiếm phái đệ tử rời đi huyện nha, đồng thời rời đi còn có Chu Trấn Hải. Lý Mục đối với cái này cái lão đầu ấn tượng rất kém cỏi. Hơn nữa lờ mờ cảm thấy hay là Thái Bạch kiếm phái đệ tử chết cùng người này có quan hệ, nhưng cuối cùng vẫn là không nhắc lại nữa lên chuyện này, thả Chu Trấn Hải đi rồi. Một là bởi vì đã giết có tội thì phải chịu Chu Võ, Chu gia ở Thái Bạch huyện thành bên trong phạm vào tội ác, cũng coi như là có một câu trả lời, không đáng lại đuổi tận giết tuyệt. Lý Mục dù sao không phải là cái kia loại đem cắt cỏ chưa trừ diệt căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh cho rằng niềm tin nguyên tắc người. Hai là bởi vì bây giờ Lý Mục đã triệt để đứng ở một cái độ cao mới, hắn liền Trường An phủ chi phủ loại này đại lao cũng có thể không để ở trong lòng. Vì lẽ đó như là Chu Trấn Hải tiểu nhân vật như vậy thì càng không có cần thiết lưu ý. Dù sao bay lượn cửu thiên thần long, có ai sẽ đi lưu ý ven đường một con kiến. Triệu Linh lẻ loi đứng tại chỗ như là một đóa trong gió rét run lẩy bẩy tiểu bạch hoa. Tuy rằng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nàng thật sự nhìn thấy sư huynh đệ cùng trưởng lão đều ly khai, này con quật cường tiểu thiên nga vẫn cảm giác được từng trận khó có thể át chế hoảng sợ cùng mê man. Trong lòng nàng tràn đầy ủ rũ cùng bi tráng. Đồng thời, Triệu Linh cũng trong bóng tối xin thề, nếu như Lý Mục đối với mình có ý đồ không an phận, cái kia mình coi như là chết cũng tuyệt đối sẽ không để tên biến thái này đại ma vương thực hiện được. Lý Mục không để ý đến cái này ngạo kiều nữ nhân, con mắt của hắn quang rơi vào cái khác người trong giang hồ trên người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.